Long Uy Chiến Thần, chương 1081. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạn của súng bắn tỉa mạnh đến mức đương nhiên không cần phải nói thêm. Quốc vương nước Dẫn Dao bị bắn vỡ đầu, óc bắn tung tóe trên cửa xe, máu bắn tung tóe vào người lính canh bên cạnh. Viên đạn kia sau khi bắn vỡ đầu quốc vương nước Dẫn Dao, còn xuyên qua tim và não một tên lính canh đứng thẳng với quốc vương. Người lính canh bị bắn xuyên tim, ngã xuống đất rồi chết. Sự thay đổi đột ngột này khiến các đại thần, lính canh và binh lính có mặt tại đây đều ngạc nhiên và sửng sốt. Không ai có thể ngờ rằng bên ngoài cung điện được canh phòng cẩn mật như thế, dưới sự bảo vệ của vô số lính canh, quốc vương vậy mà lại bị người khác bắn vỡ đầu. Advertisement, người lính canh bị bắn xuyên tim mà chết kia, không một ai quan tâm tới. Người bọn họ quan tâm chính là quốc vương. Quốc vương bị bắn vỡ đầu, nằm gục ngay bên cạnh cửa xe. Máu từ đầu ông ta không ngừng chảy ra. Quả thật vô cùng khủng khiếp. Quốc vương bị bắn chết. Nhiều người chết lặng, bàng hoàng chưa kịp bình phục. Lần này thất trách, rất nhiều người sẽ bị liên lụy, sẽ bị trách phạt. Mau, gọi xe cấp cứu. Mau bắt lấy hung thủ. Lúc này, một vị quan chức phản ứng lại, lập tức hét lên. Advertisement, những người có mặt đều bừng tỉnh, có người nhao nhao lên gọi xe cấp cứu, còn các binh lính và lính canh làm nhiệm vụ canh gác thì đuổi theo hướng có làn đạn bay tới. Mặc dù quốc vương đã bị bắn vào đầu và đã chết hoàn toàn, nhưng các vị quan chức vẫn muốn gọi cấp cứu đến để các bác sĩ thông báo cái chết của quốc vương. Sau khi bắn trúng đầu quốc vương nước Dẫn Dao, Trương Minh Nguyệt vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng chỗ này không thích hợp để ở đây lâu, và binh lính và lính canh của đối phương nhất định sẽ tìm thấy khách sạn này theo hướng đạn. Cô lập tức ném khẩu súng bắn tỉa xuống sàn nhà. Ngay cả súng cũng không cần, cứ thế xoay người ra khỏi phòng. Sau đó, cô trực tiếp đi vào thang máy và bình tĩnh đi xuống lầu. Vì khách sạn này cách Hoàng Cung khá xa, nên khi Trương Minh Nguyệt xuống đến tầng 1, binh lính và lính canh còn chưa đuổi tới nơi. Tâm lý Trương Minh Nguyệt rất vững vàng. Cô bình tĩnh bước ra khỏi cửa khách sạn rồi rẽ vào một con hẻm. Bởi vì quốc vương bị ám sát, lúc này trong ngoài hoàng cung đều đã loạn thành một mớ. Người dân đi trên đường đều không biết có chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy vô số binh lính và lính canh điên cuồng mà chạy. Bọn họ cũng bị dọa sợ, nhao nhao chạy trốn. Binh lính và lính canh lao vào các tòa nhà xung quanh để tìm kiếm kẻ đã xả súng. Khách sạn mà Trương Minh Nguyệt ở cũng bị các binh lính xông vào. Sau khi Trương Minh Nguyệt rẽ vào một vài con hẻm, cô lập tức lên xe mà tổ đặc công xe đầu chuẩn bị sẵn. Sau đó phóng đi thật nhanh. Đám lính canh lục soát hết một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng mà Trương Minh Nguyệt ở trước đây. Tiếp đó bọn họ nhìn thấy trên sàn nhà có một khẩu súng bắn tỉa. Nhìn thấy khẩu súng bắn tỉa này, bọn họ đều biết kẻ bắn tỉa ban nãy là từ đây ám sát quốc vương. Thế nhưng, bây giờ chỉ còn lại phòng không? Không biết hung thủ thì đã chạy đâu mất. Bọn họ lập tức báo cáo tình hình cho cấp trên. Cấp trên lập tức hạ lệnh, phong tỏa toàn thành phố. Nhất định phải bắt được hung thủ giết quốc vương. Bởi vì Trương Minh Nguyệt đã đeo găng tay màu trắng khi dùng súng bắn tỉa, cho nên trên súng không hề có dấu vân tay của cô. Đám lính canh kia cho dù có tìm thấy khẩu súng bắn tỉa của cô thì cũng không có chứng cứ. Khi các bộ liên quan thông qua camera giám sát truy tìm thấy Trương Minh Nguyệt đi từ khách sạn ra, lên xe và chạy thoát thì Trương Minh Nguyệt đã đến chỗ không có camera và đổi sang xe khác. Khi xe cấp cứu đến hiện trường, quốc vương nước Dẫn Dao đã sớm biến thành một cái xác chết thê thảm rồi. Bị súng bắn tỉa bắn vỡ đầu, làm sao mà không chết được. Tin tức quốc vương nước Dẫn Dao bị người khác dùng súng J3T chết rất nhanh đã lan khắp thế giới. Người đứng đầu nước Dẫn Dao bị bắn chết bên ngoài cung điện được canh phòng cẩn mật, gây chấn động thế giới. Vì chưa bắt được hung thủ nên không ai biết hung thủ là ai. Nhưng nhiều người đoán rằng có lẽ hung thủ là nước Long Quốc. Bởi vì nước Dẫn Giao và nước Long Quốc vốn là kẻ thù với nhau. Ngoại trừ nước Long Quốc, còn có nước nào dám cho người đi giết quốc vương nước Dẫn Giao? Quốc vương nước Long Quốc và Lê Vĩnh Thiên cùng năm hộ soái khác sau khi biết tin quốc vương nước Dẫn Giao đã chết, đều vui mừng khôn xiết. Chỉ bọn họ mới biết, đây là tác phẩm của Trương Minh Nguyệt, tổ trưởng tổ đặc công xe đầu. Trương Minh Nguyệt không hổ danh là nữ đặc công ưu tú nhất của nước Long Quốc chúng ta. Lê Vĩnh Thiên sau khi biết tin quốc vương nước Dẫn Giao đã chết không khỏi cảm thán. Giờ đây Trương Minh Nguyệt mã đáo thành công. Thành công di ba tê chết quốc vương nước Dẫn Giao. Lê Vĩnh Thiên không cần lo lắng cho cô nữa, mà chỉ lo lắng về phía Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh ơi là Hà Ngọc Vinh, thân là đội trưởng đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, đã cùng tôi vào sinh ra tử nhiều năm, lần này cô không thể thất bại được. Lê Vĩnh Thiên thầm cầu nguyện trong lòng. Lúc này, tại thủ đô Sư Quốc, quốc vương Sư Quốc cùng các tướng vừa kết thúc cuộc họp và đang trên đường trở về cung điện. Bởi vì tin quốc vương nước Dẫn Giao bị ám sát bằng súng đã truyền đến Sư Quốc, quốc vương Sư Quốc lo lắng mình cũng bị ám sát, cho nên càng cử thêm nhân lực bảo vệ trên đường đi. Vô số xe quân sự hộ tống ông ta về cung điện. Mà trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng gần cung điện, một cô gái đeo găng tay trắng đã sớm lắp đặt xong súng bắn tỉa và ẩn náu vô cùng kín đáo. Cô gái này chính là đội trưởng đội đặc nhiệm Phượng Hoàng mà Lê Vĩnh Thiên đã phái đến Sư Quốc để thực hiện nhiệm vụ ám sát quốc vương Sư Quốc. Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh từ lâu đã biết hôm nay quốc vương Sư Quốc sẽ mở cuộc họp và sẽ trở về cung điện, cho nên cô đã đến trước và ở trên sân thượng tòa nhà tìm điểm lắp súng bắn tỉa. Và đã rình rập từ lâu, nhìn thấy vô số xe quân sự trùng trùng điệp điệp hộ tống quốc vương Sư Quốc quay về cung điện. Hà Ngọc Vinh biết mục tiêu đã xuất hiện, trông thấy nhiều xe hộ tống quốc vương Sư Quốc như thế. Trong lòng cô không khỏi căng thẳng, thế nhưng, cô một lòng đến để ám sát quốc vương Sư Quốc. Cho dù đối phương có thêm xe quân sự hộ tống, cô cũng không sợ, cho dù có phải chết, cô cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.